Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 304, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lá thư này là Sở Du Ninh dùng tinh thần lực bắt chước chữ viết của nguyên chủ, đảm bảo không thể phân biệt được thật giả. Cảnh Huy Đế uống một ngụm trà nóng mới mở thư ra xem, sau đó lại tức mà cười, cái gì mà chỉ cần lễ vật đến là được, hoàng tử làm tiệc mừng đầy tháng sao có thể qua loa như vậy chứ? Đúng vậy, tứ hoàng tử đã tròn một tuổi, có thể làm tiệc mừng đầy tháng. Cảnh Huy Đế hiếm khi nhớ đến đứa con trai nhỏ bị đưa đi làm của hồi môn, bèn viết thư bảo Sở Du Ninh đưa tứ hoàng tử về làm tiệc mừng đầy tháng. Kết quả đứa này lại nói rằng, mừng đầy tháng ở đâu chẳng được, lễ vật đến là được, người không cần đến, trên núi không có gì để chiêu đãi. Rõ ràng có nhiều tiền bạc như vậy, cả một kho lương, sao nàng vẫn keo kiệt thế chứ? Có lẽ công chúa biết quốc khố trống rỗng, một lòng muốn tiết kiệm cho bệ hạ. Liêu Chính chọn lời mà Cảnh Huy Đế muốn nghe để nói. Ai cũng biết đây là chuyện không thể nào, nhưng Cảnh Huy Đế vẫn thích nghe. Ông ta đặt thư xuống, trẫm nghe nói gà mà Du Ninh nuôi có thể ăn được rồi. Liêu Chính là người có thể làm thái giám thân cận của hoàng đế, sao có thể không biết hoàng đế muốn làm gì, thuận theo đề nghị. Hay là bệ hạ đích thân đến Quỷ Sơn tham dự tiệc mừng đầy tháng của tứ hoàng tử. Như vậy cũng không cần phải phô trương, bệ hạ làm phụ hoàng cũng đã tận tâm. Khanh nói đúng, trẫm là phụ hoàng, sao có thể vắng mặt trong tiệc mừng đầy tháng của tiểu tứ. Cảnh Huy Đế tự tìm cho mình một cái cớ xuất cung hoàn hảo. Liêu Chính thường ngày nhịn cười, từ khi công chúa buông thả bản tính không kiêng nể gì nữa, bệ hạ lại trở nên năng nổ hơn trước. 3 ngày sau, ngày mừng đầy tháng của cục bột, đây vẫn là Trương Mama nửa tháng trước nhắc đến, Sở Du Ninh mới biết trên thế gian này còn có tiệc mừng đầy tháng. Khi trẻ nhỏ tròn một tuổi sẽ đặt mấy món đồ tượng trưng cho công việc tương lai ở trước mặt nó, để đứa trẻ cầm lấy, ví dụ như bút, mực, giấy, nghiên, bản tính, tiền xu, sách vở, v.v. Trương Mama vốn định hỏi có nên về cung làm tiệc không, nhưng nghĩ đến tứ hoàng tử còn nhỏ. Muốn tứ hoàng tử xuất hiện trước mọi người, để mọi người biết tứ hoàng tử được bệ hạ coi trọng thì còn quá sớm. Cuối cùng chỉ lấy cớ nói theo quy củ tứ hoàng tử vẫn đang trong thời gian để tang, không làm quá long trọng, chỉ cần người nhà trên núi làm là được. Nhưng không ngăn được những đại thần có tin tức linh thông, bọn họ biết Du Ninh công chúa thích ruộng đất tiền bạc, vì vậy vắt óc suy nghĩ nhất định phải tặng lễ vật vừa lòng hợp ý công chúa. Còn không thể khiến công chúa nghi ngờ bọn họ là tham quan ô lại. Vì vậy, đến ngày cục bột mừng đầy tháng, cửa vào Quỷ Sơn chất đầy hộp quà. Thẩm Vô Cửu tuy đã cho người phong bế cửa nẻo, nhưng nơi có Du Ninh công chúa thì không thể nào thực sự kín đáo được. Sở Du Ninh biết được, nghe nói còn có chuyện hồi lễ liền nghĩ đến mấy con gà nàng nuôi cũng tới lúc ăn được rồi, bèn bảo bắt cho mỗi người một con làm hồi lễ. Đối với người xuất thân từ Mạt Thế mà nói, đây chính là lễ vật cao nhất, tặng thịt đấy. Nhưng Trương Mama lại không nghĩ như vậy, nếu không phải vì thân phận công chúa, nàng chắc chắn đã bị đánh hội đồng rồi. Công chúa đường đường chính chính tặng một con gà làm hồi lễ nghe có ra gì không? Cách Trương,